Chương 187, dị giới bản cô nhi viện vi á ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong động tác, thân thể run nhẹ nhẹ, mông lung màu đỏ nhạt con ngươi dần dần che lên một tầng hơi nước, câu này ngốc con thỏ, lại là nguyện ý nghe cả một đời. Hiện tại ngươi trách nhiệm chính là làm một cái lao sư, mà không phải muốn gánh chịu cái gì nuôi sô nở dê gia đình sự tình. Lưu Phong con mắt màu đen buông xuống, nhìn qua vi á sau lưng nhô ra hiệu hai mẹ cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, tiến Tây Dương Thành, kia chính là ta dân trong thuộc đi à, để các nàng ăn cơm no, có nhà cửa ở, đây chính là ta trách nhiệm, ngươi cũng không nên cùng ta đoạt công việc à. Ta vi á cố nén nước mắt, vẫn là nhịn không được vỡ đê mà xuống, nhấp ở khỏe miệng có chút dơ lên, vâng, đại nhân không biết vì cái gì, vi á cảm giác chính mình nặng nề vai. Lại là nhẹ nhõm rất nhiều, phảng phất vô. Hình áp lực biến mất hơn phân nửa. Tốt, các nàng cũng đều mệt mỏi, dẫn các nàng ở 203 địa phương đi. Lưu Phong ôn hòa cười cười. Mừng vi ái nhu thuận gật gật đầu. Trên thực tế, lấy nàng một tháng một cái ngân tệ lương đồng, nuôi hơn 30 thú nhân hải tử thực sự rất miễn cưỡng, ít nhất phải đói một cờ hờ ơ u no bụng một cờ hờ ơ u. Dù sao thú nhân hải tử khẩu vị cu nở dê không nhỏ. Vi á, nói ngươi là ngốc con thỏ, ngươi còn không tin. An Lị đi tới gần, ôn nhu nói, ngươi liền để xuống tâm đi, biết bọn nhỏ muốn tới, thiếu gia sớm liền phân phó người đi chuẩn bị nhà cửa. Vi á hiện tại thiên ngôn vạn ngữ cũng nói không ra, chỉ có hung hăng gật đầu. Đi nhanh đi, vừa vặn giữa trưa, các nàng còn có thể ăn no cơm. Lưu Phong dẫn đầu hướng Tây Dương Thành đi đến, đế ti lập tức theo bên người. Rõ vi á lập tức quay đầu chạy hướng mạ dị chỗ đó, lưu lại xử trí không kịp đề phòng không có kịp phản ứng tô meo, nàng chỉ ngây ngốc nhìn qua trước mắt mấy cái đại tỷ tỷ. Hoa tắc, tiểu la lị a an lị màu nâu con ngươi có chút sáng lên. Uy uy an lị, ngươi đây là cái gì khẩu ngữ mín nạ sương sở, run lấy lỗ thai mèo nói. Ngươi đừng dọa đến tiểu hải tử. Ê cái này không có cái gì, ta đi trước. An Lị ngượng ngùng gãi gãi ửng đỏ gương mặt, nhảy nhót hướng Lưu Phong đuổi theo. Nàng có thể nói là thiếu gia giáo sao thiếu gia nói qua, giống như nàng như thế nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hải tử liền gọi tiểu la lị, rất manh loại kia. Làm cái gì a mìn nạ lắc lắc bờ mông đuổi theo, nói thầm một câu, khẳng định lại làm cái gì nhỏ nháo kịch. Ni Khả ngồi xổm người xuống, nhìn qua Mai con thai mẹ, ôn nhu hỏi, ngươi tên là gì ta, ta gọi Tô Mèo. Tô Mèo sợ hãi nhưng no y tốt, cùng tỉ tỉ tới đi Ni Khả nắm Tô Mèo tay nhỏ, đuổi theo phía trước Lưu Phong. Tô Mèo quay đầu nhìn thấy vi á các nàng khu nở dê theo kịp, lúc này mới di chuyển bộ pháp đi đến, vư a đi còn ngửa đầu nhìn về phía Ni Khả, trong lòng kinh hô, thật xinh đẹp tỉ tỉ. Vi á màu đỏ nhạt con ngươi cong thành hình trăng lưỡi liềm, hưng phấn nói, mạ gì nãi nãi, ngươi vừa rồi cũng nghe đến đại nhân lời nói sao đại nhân nói sẽ nuôi lớn nhà. Nghe được mạ gì kinh ngạc nhìn qua vi á trên gương mặt đỏ ửng, trong lòng thở dài, nha đầu này chớ hãm quá sâu à, nhân tộc quý tộc cùng thú nhân, hôm nay nhưng liền có cách tầng, hãm càng sâu tổn thương liền càng đau nhức. Mà lại, liền nàng lấy biết tin tức. Liền không có một cái quý tộc sẽ làm không thu hoạch việc đốc, đương nhiên, trừ những cái kia bại ra đời thứ hai bên ngoài. Bạch bạch nuôi hơn 30 thú nhân hài tử, mà lại không phải nói nuôi 1-2 năm sự tình. Rất nhiều hài tử hiện tại mới 7-8 tuổi, muốn nuôi cũng là 5 năm cờ ơ tờ bữa cờ A. Đây cũng không phải là một khoản ông chủ nhỏ tiêu A mạ gì đây hết thể đều không nói ra miệng. Nàng cùng cái khác mấy cái lao các thú nhân liếc nhau, tại tối hôm qua các nàng liền thương lượng xong, nếu như vừa phát hiện không thích hợp, quản chi đánh bạc đầu này mạng già, cũng muốn nhường bọn nhỏ đào tẩu. Vào thành, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tất cả đều chỉ ngây ngốc, hai mắt khắp nơi ngắm loạn, thỉnh thoảng theo trong mồm toát ra tiếng kinh hô. Hoa nha thật là tốt đẹp rộng đường A mau nhìn, những cái kia gian phòng thật xinh đẹp A. So bộ lạc một gian phòng đẹp mắt nhiều vi á tỷ tỷ, chúng ta về sau cũng sẽ ở dạng này nhà cửa sao vi á tỷ tỷ, vừa rồi cái kia xem thật kỹ ca ca, ngươi có phải hay không thích hắn a? Vừa rồi Vi Á tỷ tỷ đều đỏ mặt đâu, cái này rõ ràng lệch ra chủ đề, nhường Vi Á kém chút đến cái đất bằng quẳng. Nàng đỏ mặt đối mấy cái truy vấn tiểu la lị, thi triển kéo khuôn mặt tuyệt kỹ. Vi Á sụ mặt giáo dục, không nên nói bậy nói bạ, các ngươi muốn tôn xưng người kia vì thành chủ đại nhân, biết không ai nha biết. Bọn nhỏ đều khe khẽ bàn luận bắt đầu, chủ đề nha, vẫn là cái đề tài kia. Một đoàn người đi vào một tòa viện trước, trên cửa viện treo một khối bảng số phòng, trên đó viết 5 chữ, Tây Dương, Cô Nhi Viện. Lưu Phong đẩy ra cửa sân đi vào, căn phòng này viện là một cái thương nhân, sau đó cùng hắn đổi lầu nhỏ phòng, hiện tại nhàn rỗi xuống tới vừa vặn thích hợp làm Cô Nhi Viện. Cắt chít chít đi vào nhà chính, Lưu Phong mở cửa lớn ra, bên trong bày biện hơn 30 tấm giường gỗ, xếp thành hai đại sắp xếp. Trên giường gỗ có vải bố bao lấy lông thú làm thành chăn mền, tất cả đều là mới. Tất cả vào đi, nhìn xem các ngươi nhà mới. Lưu Phong tránh ra thân thể, nói với mọi người nói, tạm thời các ngươi trước hết ở chỗ này. Lưu Phong mới xây nhà cửa, nhưng không có một tính dung nạp hơn 30 người nhà cửa, chỉ có thể nhường loại này rộng lớn nhà cửa nhường các thú nhân trước ở, chờ nhóm thứ hai kiến tạo công trình hoàn tất về sau. Mới có phòng ở mới. Mạ gì bọn người hiếu kỳ đi vào nhà cửa, tất cả đều trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn qua trong phòng hết thảy, kia hơn 30 tấm giường gỗ, còn có những cái kia chăn mền, trực kích trong các nàng tâm yếu ớt. Cái này mạ gì nghĩ đến tại bộ lạc, giống như giường, chăn mền những này căn bản cũng không có, những này cô nhi đều là tìm một chút cỏ khô rải trên mặt đất, sau đó là gạt ra báo đoàn sưởi ấm. Hiện tại, nơi này tất cả đều cho các nàng chuẩn bị kỹ càng, ngược lại nhường mạ gì các nàng không biết làm sao, cảm giác tựa như là đang nằm mơ, phi thường không chân thực. Đây đều là cơ bản nhất. Lưu Phong chậm rãi lên tiếng, khẽ cười nói, cô nhi viện bọn nhỏ, toàn bộ muốn đi tiểu học lên lớp, học phí phủ thành chủ sẽ cho các ngươi ghi lại, chỉ cần khảo thí thi tốt, cờ ơ mở tới trước mấy tên người đều sẽ có ban thưởng. Các ngươi một ngày ba bữa, phủ thành chủ sẽ bao các ngươi đến 15 tuổi, ăn ở phủ thành chủ đều sẽ giải quyết, về phần những vật khác liền dựa vào các ngươi chính mình cố gắng. Đến 15 tuổi, các ngươi cũng chính là người trưởng thành, cũng nên đối chính mình phụ trách, đương nhiên, nhớ kỹ đem học phí cho bổ sung là được. Người đều sẽ tính trơ, nếu như Lưu Phong đều đem hết thể an bài tốt, như vậy những này cô nhi thời gian lâu dài. Liền sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, hắn cũng sẽ không nuôi một đám sâu mọt. Chỉ có sinh hoạt áp bách vẫn còn, như vậy những này cô nhi mới có thể nghĩ đến tiến bộ, dạng này mới có thể trở thành tinh anh nhân tài. Lưu Phong nuôi chính là tương lai, mà không phải có sẵn thu hoạch.